Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, giả hí làm đủ, Ninh Giang không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là thiên diệt nhất kích, đế khí bộc phát toàn thịnh uy lực, ngập trời lực lượng xung kích mà xuống, loại lực lượng này, đủ để hủy thiên diệt địa, không tốt, Nghệ Thiên mệnh thần sắc kịch biến, đây hết thảy quá đột ngột. Hắn căn bản nghĩ không ra có người có thể đánh ra đế khí toàn thịnh chi uy. Điểm này, cho dù là hắn đều làm không được. Phốc phốc, một đạo phảng phất dưa hấu vỡ nát thanh âm vang vọng mà lên. Nghệ Thiên mệnh thân thể một chút liền bị rào sát thành hư vô. Tại khắp huyết quỷ vực thời điểm, hồn thương sinh một trường, Nghệ Thiên mệnh liền không có thể ngăn ở. Bây giờ một kích này càng thêm đáng sợ. Mà lại hắn không có chút nào phòng bị, càng là một con đường chết, Nghệ Thiên mệnh bị giết. Ở bên ngoài, thần nhãn kỳ trần giật nảy cả mình, hắn mặc dù không có tiến vào thiên đạo viện, thế nhưng là lợi dụng thần nhãn chi lực, có thể nhìn thấy thiên đạo viện bên trong một chút tình huống. Kỷ huynh, ngươi đây không phải đang nói đùa chứ, cái này sao có thể, tất cả mọi người không tin. Chính các ngươi nhìn, Kỷ Trần lợi dụng mình thần nhãn chi lực. Sẽ thấy cảnh tượng hình chiếu tại trong hư không? Khi thấy Nghệ Thiên mệnh bị đánh hài cốt không còn, tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là Nghệ Thiên mệnh, được xưng dự ngôn chi tử, thế hệ trẻ tuổi vô địch tồn tại. Hắn vậy mà dạng này bị giết. Mọi người ở đây choáng váng thời điểm, một tiếng kinh thiên nộ hống. A, ta muốn ngươi chết. Hắc hổ lô phát huy, lực lượng thời gian vận chuyển, thời gian đảo lưu, Nghệ Thiên mệnh lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nơi đó. Đây là năng lực gì? Kỷ Trần thần nhãn chi lực đem thiên đạo viện bên trong hết thảy hình chiếu tại trong hư không? Bởi vậy tất cả mọi người có thể nhìn thấy chết đi Nghệ Thiên mệnh, vậy mà lại khởi tử hoàn sinh, bất luận là ai, cũng vì đó rung động. Loại chuyện này, quả thực là thiên phương dạ đàm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không thể tin tưởng việc này, chỉ sợ là lực lượng thời gian, thiên đạo trong cổ thành. Có lão tổ cấp bậc cường giả, truyền ra thanh âm ni nghe được lời này, mọi người càng là xôn xao, đây chính là chúa tể đều nắm giữ không được lực lượng. Đáng sợ, Nghệ Thiên mệnh vốn là vô địch. Lại có loại này có thể điều khiển lực lượng thời gian pháp bảo. Chẳng phải là tương đương bất tử bất diệt. Không có khả năng, như thế pháp bảo nghịch thiên. Nhất định cũng có một loại nào đó hạn chế, đám người nghị luận ầm ĩ. Cái này hắc hồ lô, khẳng định có hạn chế. Bất quá cụ thể hạn chế là cái gì, mọi người cũng không biết. Kỷ Trần cùng Diệp Phong đối mặt đồng dạng, cái này hai đại cự đầu. Thời khắc này ánh mắt bên trong tràn đầy nặng nề, có được loại năng lực này, liền xem như tam đại cự đầu liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Nghệ Thiên mệnh. Thiên đạo viện bên trong, Nghệ Thiên mệnh tức sùi bọt mép, lửa giận quả thực muốn đốt cháy thiên địa, tại khắp huyết quỷ vực bị giết một lần, hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao người xuất thủ, có thể được xưng là thiên giới chí cường giả một trong. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị trước mắt cái này Trần Trường Phong giết một lần. Liên tục hai lần lợi dụng hắc hồ lô lực lượng thời gian phục sinh. Cũng không phải là không có đại giới. Cái giá như thế này, chính là đối hắc hồ lô bản nguyên tiêu hao. Loại này bản nguyên, cần tích lũy tháng ngày. Trên cơ bản, một vạn năm tích lũy, mới có thể để cho hắn thời gian đảo lưu một lần. Cho đến ngày nay, đã qua 9 vạn năm. Cũng chính là hắn có 9 đầu tính mệnh, bây giờ một chút đi 2 đầu, hắn há có thể không hận. Nghệ Thiên mệnh, ngươi phát dồ, giết ta Trần gia trên 100 nhân khẩu, giết ngươi một lần, căn bản không thể tiêu mối hận trong lòng ta, ngươi tội đáng chết vạn lần. Ninh Giang khống chế Trần Trường Phong, vô cùng phẫn nộ nói, giết Trần gia hơn 100 người, Nghệ Thiên mệnh choáng váng, đã có làm hay không loại chuyện này. Hắn còn không rõ ràng lắm sao? Tại khắp huyết quỷ vực rời đi về sau, hắn trực tiếp lợi dụng thiên nhai chi môn về tới thiên đạo viện. Căn bản không có đụng phải Trần gia người, làm sao đến giết người? thế nhưng là trước mắt Trần Trường Phong cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Tựa hồ hắn thật làm chuyện như vậy, Nghệ Thiên Mệnh, ngươi dám làm không dám nhận sao? Hôm nay ta ôm quyết tâm quyết tử mà đến, nếu là ngươi nhận, ta còn làm ngươi là nam nhân. Ninh Giang nói chắc như đinh đóng cột nói, Nghệ Thiên Mệnh sắc mặt khó coi, cơ hồ muốn thổ huyết, nhận, hắn không có làm qua sự tình, muốn để hắn nhận, Nghệ Thiên Mệnh há to miệng môi, tựa hồ liền muốn nói chuyện, nhưng Ninh Giang không cho hắn cơ hội này, phẫn hận nói, Nghệ Thiên Mệnh, ngươi không nói lời nào, xem ra chính là chấp nhận, tốt, rất tốt. Hôm nay ta nhất định phải vì ta Trần gia chết thảm vong linh muốn một cái công đạo. Nghệ Thiên Mệnh, hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, ta thề không bỏ qua. Ầm ầm, ngập trời đế uy lại lần nữa rơi xuống. Tử thương bộc phát vô địch uy thế, thiên diệt nhất kích lại lần nữa đánh xuống. Bất quá lần này, Nghệ Thiên Mệnh đã có phòng bị, thiên nhai chi môn thôi động, nháy mắt liền vọt vào, né tránh một kích này. Đối mặt đế khí toàn thịnh chi uy, Nghệ Thiên Mệnh mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ. Đế khí đánh hụt, hung hăng một kích nện vào Thiên Đạo Viện bên trong. A, Thiên Đạo Viện bên trong, có cấp chí tôn lão tổ lọt vào tác động đến, trực tiếp bị một kích này đánh cho cả hình thần đều diệt. Loại uy lực này, liền xem như thiên tôn đều muốn trọng thương, chỉ có chuẩn đế mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được đến. Phổ thông chí tôn cùng thế tôn, chỉ có một con đường chết, được Ninh Giang thầm nghĩ trong lòng, lần này giết Nghệ Thiên Mệnh một lần, với hắn mà nói ác khí đã xuất, mà hắn mục đích lớn nhất, kỳ thật không phải Nghệ Thiên Mệnh, mà là cái này Thiên Đạo Viện, tương lai muốn tiến đánh cái này Thiên Đạo Viện, trước thời hạn giải một chút Thiên Đạo Viện thực lực, cũng có thể nhiều mấy phần thắng, hắn lần này mục đích chủ yếu. Chính là muốn mượn cơ hội nhìn xem Thiên Đạo Viện chỗ cường đại. Thiên Đạo Viện, người bao che Nghệ Thiên Mệnh, ta hôm nay thà chết, cũng phải lấy một cái công đạo. Ninh Giang giả hí làm đủ. Hắn đánh ra lần thứ ba thiên diệt nhất kích, oanh kích Thiên Đạo Viện. Hừ, Thiên Đạo Viện bên trong, có một đạo tiếng hừ lạnh vang vọng mà lên. Thanh âm này tựa như tiếng sấm, oanh kích trái tim của mỗi người. Tại Thiên Đạo Viện bên ngoài, rất nhiều vây xem cường giả, liền ngay cả Kỳ Trần cùng Lâm Phong đều không ngoại lệ. Cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, vẻn vẹn chỉ là hư lạnh một tiếng, giống như này đáng sợ, loại thực lực này, khoảng cách chúa tể đều chênh lệch không xa a. Liền gặp một con tiểu tụy bàn tay duỗi ra, cái bàn tay này phảng phất thây khô bàn tay đồng dạng. Không có chút huyết sắc nào, khô quắt làn da dán chặt lấy xương cốt, bành, một tiếng vang thật lớn, thiên diệt nhất kích bị cản lại, bất quá cái bàn tay này, cũng ầm vang nổ nát vụn, dù sao đây là đế khí toàn thịnh chi uy, tay không tấc sắt muốn lông tóc không hao tổn đón lấy. Khó như lên trời, hẳn là một cái lão quỷ xuất thủ, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Việc đã đến nước này. Hắn biết tiếp tục đánh xuống, cũng sẽ không có cái gì dùng, trừ đạo này khí tức bên ngoài, còn có cái khác khí tức cũng nhòm ngó trong bóng tối. Hắn coi như đánh ra lại nhiều thiên diệt nhất kích, cũng dung chuyển không được Thiên Đạo Viện, huống chi hắn cỗ thân thể này, ba lần thiên diệt nhất kích, cũng sớm đã đem pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Thiên Đạo Viện, các ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay ta liền lấy cái chết làm rõ ý chí, để thế nhân thấy rõ ngươi Thiên Đạo Viện lạm sát kẻ vô tội chân diện mục. Hôm nay tử vong của ta, sẽ là ngươi Thiên Đạo Viện đi hướng suy sụp bắt đầu. Thoại âm rơi xuống. Trần Trường Phong thân thể, ầm vang bạo tạc, hết chương.